tình yêu thôn quê, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hải Dương không chịu đi đường chính mà kéo Lâm Đông Đông đi vào đường tắt cuối thôn. Trời tối đen, cuối thôn không bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương nắm chặt tay dắt đi, cậu cứ có cảm giác quái quái, giống như gian phu dâm phụ trên TV. Cậu kéo tôi đến đây làm gì? Lâm Đông Đông hất tay Tưởng Hải Dương, tối đen như mực vậy. Đi được một đoạn, Tưởng Hải Dương áp Lâm Đông Đông lên bức tường đổ nát. Hắn vươn một tay đệm đằng sau gáy Lâm Đông Đông, trong bóng tối chuẩn xác hôn lên môi cậu. Bờ môi vừa mới chạm vào nhau, Tưởng Hải Dương vội vàng vươn đầu lưỡi vào trong miệng Lâm Đông Đông, liếm láp ướt át quấn lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông mút ra từng tiếng nước nhấp nháp. Lâm Đông Đông thoải mái rầm rì, vươn đầu lưỡi ướt mềm đáp lại nụ hôn của Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương vói một tay vào trong áo Lâm Đông Đông, sờ soạng lung tung khắp người cậu. Lúc thì sờ tấm lưng trắng mịn của Lâm Đông Đông, lúc thì nắm lấy đầu vê, nhỏ phía trước người cậu vân vê, tiếng rên rỉ của Lâm Đông Đông sẽ lớn hơn một chút, khiến Tưởng Hải Dương càng thêm thở dốc. Tưởng Hải Dương buông đôi môi Lâm Đông Đông ra, liếm cắn dọc theo cần cổ cậu, liếm từng chút một, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái, cực kỳ dâm tục khiêu gợi. Lâm Đông Đông không chịu được sự trêu chọc như vậy của Tưởng Hải Dương, cơ thể này cậu sẽ cương mất. Cậu thở dốc rầm rì, đẩy người trước mặt ra. Đừng, Tưởng Hải Dương lúc này đã vói tay vào trong quần Lâm Đông Đông, nắm lấy mông thịt cậu, dùng sức ép sát người mình. Đông Đông, tôi muốn cậu. Lâm Đông Đông cách quần cũng cảm nhận được sự thay đổi thân dưới của Tưởng Hải Dương, tên này cương rồi. Đừng như vậy, Lâm Đông Đông giãy giụa, nhỏ giọng nói. Tôi mệt lắm, tôi muốn cậu. Tưởng Hải Dương không nói lời nào đã cầm nhóc Đông Đông lên, nhiệt tình xoa nắn mấy cái. Hắn một tay ve vuốt gậy tê Lâm Đông Đông, tay kia chơi đùa đầu vê cậu, cả người hắn đè lên Lâm Đông Đông, bao bọc lấy cậu thúc hông, thúc đến mức Lâm Đông Đông hốt hoảng. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương ý loạn tình mê gọi tên Lâm Đông Đông, dục vọng khiến cho đầu óc choáng váng, âm thanh khàn khàn mất tiếng. Sờ Dương vê tê tôi đi, sờ đi mà tôi muốn cậu. Lâm Đông Đông không thể từ chối nổi Tưởng Hải Dương, chỉ với giọng nói trầm thấp khàn khàn này, Tưởng Hải Dương có thể khiến cậu kích động bốc cháy vùng vẫy giữa sống và chết. Cậu kéo khóa quần Tưởng Hải Dương xuống, cầm lấy gậy tê nóng bỏng kia, đầu gậy vốn đã ẩm ướt, vuốt ve mấy cái lại càng thêm dính nhớp. Lâm Đông Đông nắm chặt lấy nó, nghiêm túc tuốt động. Tưởng Hải Dương cũng âu yếm Dương VT Lâm Đông Đông, hắn thúc hông phối hợp với động tác của cậu, không kìm được mà mở miệng thúc giục. Nhanh chút nữa đi, bé cưng. Lâm Đông Đông cố gắng tăng nhanh tốc độ thế nhưng giờ phút này cậu lực bất tòng tâm. Tưởng Hải Dương sờ khiến cậu sảng khoái nhũn cả người, sắp bắn. Đông Bảo Nhi muốn bắn sao? Tưởng Hải Dương liếc chóp mũi Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông cũng lắc eo về phía trước, ánh mắt mông lung, bàn tay suýt không cầm nổi gậy Tưởng Hải Dương, bé cưng chờ tôi nữa. Tưởng Hải Dương gầm lên từ nơi cuống họng, thân dưới dùng sức thúc mạnh ma sát gậy tê của mình trong tay Lâm Đông Đông. Chúng ta cùng bắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đông Đông lắc đầu, hơi thở gấp gáp, rầm rì nói. Tôi không nhịn được. Bé cưng, hơi thở Tưởng Hải Dương càng lúc càng thô nặng. Tôi sắp bắn, bé cưng, Đông Bảo Nhi. Khoảnh khắc Lâm Đông Đông bắn ra, Tưởng Hải Dương cắn lên chóp mũi cậu. Lâm Đông Đông cảm giác như tay mình ma sát ra lửa, Tưởng Hải Dương cuối cùng cùng thở gấp lên đỉnh. Hai người dựa sát vào nhau há miệng thở dốc, rõ ràng là không khí xung quanh thoáng đãng, nhưng khoảnh khắc lúc nãy lại giống như sắp nghẹt thở. Tưởng Hải Dương chậm rãi ổn định hơi thở, rút tay ra khỏi quần Lâm Đông Đông, bàn tay dính đầy tinh dịch sền sệt. Trên tay Lâm Đông Đông cũng giống như vậy. Làm sao bây giờ? Lâm Đông Đông nhìn quanh bốn phía tối đen không thấy rõ cái gì, lấy gì lau tay đây, tên ngốc Tưởng Hải Dương, hở một tí là lại động dục. Tưởng Hải Dương lại không hề lo lắng, giơ tay lên ngửi một cái. Đông Bảo Nhi, mùi của cậu không giống mùi của tôi. Cậu bị điên à? Lâm Đông Đông nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Tưởng Hải Dương. Tay thế này lấy cái gì lau giờ? Tưởng Hải Dương cười ha ha. Không sao đâu, hắn cởi áo ra, lau sạch tay mình, sau đó đưa cho Lâm Đông Đông. Lau lên áo của tôi đi. Lâm Đông Đông thật sự bái phục hắn. Cậu bẩn quá, áo này làm sao mà mặc được nữa? Giặt sạch thì mặc được mà, đâu có bẩn. Tưởng Hải Dương nghiêm túc nói. Tôi không chê đồ của mình, lại càng không chê đồ của cậu. Lâm Đông Đông nghẹn lời. Nói hay lắm, tôi nói thật mà. Tưởng Hải Dương cười rộ lên. Đông Đông, tôi thật sự không chê cậu. Được rồi, Lâm Đông Đông không muốn ở đây nói mấy lời xến sẩm. Nhanh về nhà đi, kẻo lát nữa bà ngoại lại tưởng tôi ném cậu đi đâu rồi. Tưởng Hải Dương vo tròn chiếc áo vừa lau tinh dịch của hai người. bà ngoại biết cậu đi với tôi chắc chắn rất yên tâm. Chợt kêu thuận miệng vậy, bà ngoại nào của cậu? Bà của cậu đương nhiên cũng là bà của tôi rồi. Sao cậu có thể nhận thân thích lung tung như vậy chứ? Lâm Đông Đông cong môi thầm cười. Tưởng Hải Dương vươn tay ôm lấy Lâm Đông Đông đi về. Tôi thật sự rất thích bà ngoại cậu, ông bà của tôi đều mất sớm, bà ngoại tôi hồi còn sống cũng rất thương tôi, thế nhưng năm ngoái bà đã đi theo ông ngoại rồi. Tưởng Hải Dương nói rất thoải mái, thế nhưng giọng nói vẫn vương vấn chút hoài niệm không nỡ. Đây là lần đầu tiên Lâm Đông Đông nghe hắn kể về chuyện trong nhà, chuyện trong lòng. Thế nhưng con trai mà không cần an ủi mùi mẫn. Lâm Đông Đông chỉ tựa sát lại gần lồng ngực Tưởng Hải Dương, cúi đầu lên vai hắn. Thật ra, đi được một lát, Lâm Đông Đông không kìm được nhỏ giọng nói. Tôi cũng rất nhớ mẹ, bà ấy đi lâu như vậy mà vẫn chưa về thăm tôi. Bước chân Tưởng Hải Dương ngừng một chút, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi ôm Lâm Đông Đông đi về phía trước. Tôi ở bên cậu, Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói, nghiêng đầu hôn lên trán Lâm Đông Đông đang tựa vào vai mình. Về ngủ sớm một chút, chiều mai tôi lại đến giúp cậu làm việc tiếp. Lâm Đông Đông nở nụ cười ngọt ngào trong bóng đêm, nói sang chuyện khác. Cậu còn nói ngủ sớm một chút, bắt tôi đi đến đây mà còn nói ra được câu đó. Ha ha ha, Tưởng Hải Dương không biết xấu hổ bật cười. Là do tôi muốn cậu mà, mấy ngày gần đây cậu không chịu đến nhà tôi. Cậu ngày nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi. Lâm Đông Đông ngó lơ hắn đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đúng thật ngày nào cũng nghĩ, hai chúng ta mấy ngày rồi không làm chuyện đó. Tưởng Hải Dương đi lên phía trước nắm lấy tay Lâm Đông Đông, nói luyên thuyên suốt dọc đường. Trời càng ngày càng nóng, một mùa hè nữa lại đến. Lâm Đông Đông nghĩ cậu với Tưởng Hải Dương vậy mà đã ở bên nhau được một năm. Lúc mới bắt đầu còn lo lắng đề phòng, nghĩ mình bị sói nhắm tới. Không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy, không thể phủ nhận khoảng thời gian Lâm Đông Đông ở nơi thôn nhỏ này thật sự rất vui vẻ, tất cả đều là nhờ Tưởng Hải Dương mang đến. Nếu như không có Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông không biết mình có thể có nổi một người bạn tốt hay không. Có lẽ sẽ có thế nhưng chắc chắn không như Tưởng Hải Dương, thâm nhập vào toàn bộ cuộc sống của cậu như vậy. Hơn nữa, giữa cậu và Tưởng Hải Dương có một bí mật độc nhất vô nhị. Sự thân mật giữa bọn họ sẽ không có một ai so sánh được. Lâm Đông Đông cảm thấy bản thân mình cũng sẽ không bao giờ có thể thân thiết với ai như với Tưởng Hải Dương được. Mấy ngày nay trên đường đi học về, bọn Lưu Trấn bàn nhau chủ nhật đi ăn ếch nướng. Đây là chuyện gần như hè năm nào cũng làm, thôn nhỏ dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, tất nhiên có cái gì thì chơi cái đó. Cách thôn hơn mười mấy dặm có một hồ nước lớn, năm nào bọn họ cũng đến đó bắt ếch, sau đó mang về nướng hoặc chiên ăn. Lưu Trấn kể cho Lâm Đông Đông nghe sinh động như thật, nước miếng cũng phun hết ra ngoài. Năm ngoái bọn họ cũng đi, nhưng lúc đó Lâm Đông Đông là dân ngoại lại, mấy người bọn họ không rủ cậu. Thế nhưng năm nay thì khác, tất cả mọi người đều chơi chung với nhau, Lâm Đông Đông cũng muốn đi cùng. Tưởng Hải Dương không có ý kiến gì, chỉ cần Lâm Đông Đông đi, bắt hắn làm gì cũng được. Vì vậy mọi người quyết định, 10 giờ sáng chủ nhật tập trung ở tiệm tạp hóa Hải Dương, đi hồ bắt ếch. Cách chương.